Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Quán linh khách sạn chương cuối. Điện ảnh nhắc nhở: Phải chăng hiện tại rời khỏi điện ảnh? Phủ định sau 5 phút cưỡng chế rời khỏi. Không, Lục Phàm không hề nghĩ ngợi. Điểm không, Lục Phàm nhìn Lạc Ninh Tuyết, cười nói: Nhiệm vụ hoàn thành tin tức, ngươi nghe được đi. Ân, ta nghe được. Lạc Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, nhẹ nói: Ninh Tuyết, hợp tác với ngươi điện ảnh thực vui sướng. Đúng, cái này tặng cho ngươi. Lục Phàm đem trong tay oán linh hài cốt đưa cho Lạc Ninh Tuyết, nói ra: Cái này chỉ có thể nữ tính dùng, ta không dùng đến. Lục Phàm đem cái này oán linh hài cốt đưa cho Lạc Ninh Tuyết, cũng là đi qua hắn tầng tầng cân nhắc. Tại bộ này phim kinh dị bên trong, Lạc Ninh Tuyết giúp hắn rất nhiều bận bịu. Tại loại này tùy thời chết hoàn cảnh bên trong, nàng đều lựa chọn trợ giúp một người xa lạ. Nhìn ra nàng là cái tâm địa cô gái hiền lành. Đã cái này linh dị nguyền rủa chi vật, chính hắn không dùng được, kia cấp Lạc Ninh Tuyết cũng không sao. Cho ta. Lạc Ninh Tuyết che miệng, không thể tin nói ra. Ngươi cũng đã biết, loại này phụ thân loại linh dị nguyền rủa chi vật là cỡ nào không thể cầu. Nó có thể trực tiếp tăng lên người sử dụng rất lớn thực lực. Ha ha, cái này ta lại không dùng đến. Tăng lên lại nhiều thực lực cũng không quan hệ với ta. Ngược lại là Ninh Tuyết ngươi, ta thế nhưng là rất chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt. Ta cũng không muốn ngươi nửa đường chết mất. Lạc Thà Tuyết mỹ mục nhìn chằm chằm Lục Phàm, biểu tình kiên định nói: Ân, Minh ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định cố gắng sống sót, đồng thời cũng chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Ân, cho nên ngươi cần cái này oán linh hài cốt bảo mệnh. Ngươi bây giờ còn quá yếu. Lục Phàm trực tiếp đem cái này oán linh hài cốt đưa đến Lạc Ninh Tuyết trong tay, một bộ đại ca ca bộ dáng vuốt Lạc Ninh Tuyết tóc. Lạc Ninh Tuyết lần này không có đẩy ra Lục Phàm tay, nàng đối Lục Phàm một giọng nói cảm ơn, đồng thời ôm oán linh hài cốt, cắn nát tay trái mình ngón trỏ, ngón trỏ chảy máu về sau, Lạc Ninh Tuyết lập tức đem máu bôi ở oán linh hài cốt trên. Máu mới vừa vặn xoa, lập tức liền bị hài cốt hấp thu. Sau đó oán linh hài cốt phát ra ô quang, lập tức liền tan vào Lạc Ninh Tuyết trong thân thể. Lạc Ninh Tuyết nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ được cỗ lực lượng này. Lúc này, Lục Phàm phát hiện Lạc Ninh Tuyết vậy mà bắt đầu chậm rãi cao lớn. Không chỉ trong chốc lát liền cao lớn 10 cm, hơn nữa non nớt thân thể cũng bắt đầu đầy đặn lên. Hiện tại nàng đã không phải là cái kia 1m4 loli, mà là dài đến 1m5 rất cao. Không thể không nói cái này oán linh hài cốt hiệu quả thật là cường. Đinh, thời gian đã đến, truyền tống cưỡng chế bắt đầu. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Đáng tiếc, một giây sau, Lục Phàm liền bị truyền tống đi. Liền tại bọn hắn sau khi đi, số 304 trong phòng, tivi dưới bàn ngăn kéo lại chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong kinh dị tốt nghiệp chiếu. Lúc này tốt nghiệp ảnh chụp lóe ra quỷ dị hắc quang. Trong tấm ảnh học sinh toàn bộ nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Hiện thực rạp chiếu phim bên trong, một trận hắc quang hiện lên. Lục Phàm ngồi tại chiếu phim đại sảnh cao cấp thể nghiệm trên ghế ngồi. Lục Phàm nhìn quen thuộc rạp chiếu phim, thở ra một cái, ngồi trên ghế ngồi cười nói: Nguy hiểm thật, cuối cùng là bình an trở về. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng túc chủ hoàn thành oán linh khách sạn quay chụp. Chính thức kích hoạt oán linh khách sạn điện ảnh. Điện ảnh poster đã trọng tân sinh thành. Mời túc chủ chú ý xem xét. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng mở ra nhân vật Thương Thành. Cụ thể mời tự hành xem xét. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng túc chủ quay chụp thành công bộ thứ nhất kinh khủng điện ảnh. Thu hoạch được thành tựu tam lưu diễn viên. Ban thưởng tạo ra rạp chiếu phim thuộc tính thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hệ thống nhắc nhở, mở ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chính tuyến, tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim nhân số đạt tới 500 người. Không phần 500, nhiệm vụ còn thừa thời gian 30 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng 1, điểm thuộc tính cộng 5. Nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần. Chẳng lẽ mỗi lần mở ra mới điện ảnh, ta đều muốn đi tự mình quay chụp? Lục Phàm tò mò hỏi, hệ thống, không làm nhiệm vụ có thể chứ? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ không làm nhiệm vụ chính tuyến, cũng sẽ mỗi tháng cưỡng chế đi tới điện ảnh thế giới hoàn thành điện ảnh quay chụp. À, nói như vậy, cái này nhiệm vụ chính tuyến chính là cái ngụy trang. Ta chân thực muốn làm chính là quay chụp điện ảnh. Lục Phàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm giác mình bị hệ thống xáo lộ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể không làm nhiệm vụ chính tuyến. Lục Phàm khinh bỉ nói, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Làm nhiệm vụ tốt xấu còn có ban thưởng. Đi điện ảnh thế giới không dễ dàng chết. Không làm nhiệm vụ, đi điện ảnh thế giới cùng muốn chết có gì khác biệt? Hệ thống nhắc nhở, mở ra rạp chiếu phim thuộc tính. Lục Phàm nói, lập tức, Lục Phàm xuất hiện trước mặt một khối màu đen giả lập màn hình. Rạp chiếu phim tên, rạp chiếu phim kinh dị, duy nhất bị động, ác mộng quỷ vương nguyền rủa tuyệt đối hợp lý. Thuộc tính, nhân vật thương thành. Thể xác tinh thần khỏe mạnh cấp thấp, thể xác tinh thần khỏe mạnh thuộc tính giới thiệu, xem thường di tâm, có thể hữu hiệu loại bỏ thể xác tinh thần tâm tình tiêu cực, để cho người ta thần thanh khí sảng, đồng thời có thể phạm vi nhỏ loại bỏ một chút nhỏ tật bệnh. Túc chủ, Lục Phàm tuổi tác, 25 lực lượng, 13, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, tốc 12, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, thể chất, 11, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, có được điện ảnh, đô thị quán linh khách sạn, có được vật phẩm, ác linh thuốc lá, điện ảnh giá cả, 440 khối, nhiệm vụ chính tuyến, tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim nhân số đạt tới 500 người, không phần 500. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 30 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, điểm thuộc tính cộng 5. Nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần, thuộc tính ngược lại là không có thay đổi gì, chính là có thêm một cái rạp chiếu phim thuộc tính cùng nhiều bộ điện ảnh. Bất quá nhân vật này thương thành là cái gì? Lục Phàm hiếu kỳ ấn mở nhân vật thương thành giao diện. Phát hiện bên trong toàn bộ đều là các loại sinh hoạt nghề nghiệp. Toàn bộ thống nhất yết giá 100 linh dị cuốn. Ai, những nghề nghiệp này chỉ có thể ở trong phim ảnh dùng. Này có làm được cái gì? Lục Phàm 10 phần không rõ cố ý xuất hiện cái này thương thành làm gì? Chẳng lẽ hệ thống cảm thấy hắn sẽ mua sao? Lục Phàm nhìn đồng hồ, phát hiện mới đến rạng sáng 1 điểm. Nói cách khác hắn tại trong phim ảnh qua 2 ngày, thế giới hiện thực mới qua 1 giờ. Lục Phàm lắc đầu, không hiểu nói ra, này rạp chiếu phim thật đúng là thần kỳ, đã chỉ đến rạng sáng 1 giờ, vậy liền đi xem một chút mới đổi mới điện ảnh poster. Lại đến lâu ngủ mấy giờ đi, Lục Phàm tự lẩm bẩm, mặc dù thế giới hiện thực chỉ qua 1 giờ. Nhưng hắn tại trong phim ảnh lại là hàng thật giá thật qua 2 ngày. Hơn nữa cơ bản không dám ngủ. Nói chuyện đến muốn ngủ, hắn lập tức liền cảm giác thực buồn ngủ. Lục Phàm rời ghế ngồi, hướng về phòng chiếu phim đi ra ngoài. Đi vào tiếp đãi trong đại sảnh, liếc mắt liền thấy được một lần nữa đổi mới điện ảnh poster. Điện ảnh tên, quán linh khách sạn, diễn viên danh sách. Nhân vật nam chính, Minh Ca. Nhân vật nữ chính, Lạc Ninh Tuyết. Kịch bản giới thiệu, nhân vật chính là cái tam lưu thám tử. Có một ngày phát hiện mình mẫu thân vậy mà ly kỳ mất tích. nhân vật chính cùng nữ nhi thông qua đủ loại dấu vết để lại. Một đường truy tung, cuối cùng tất cả manh mối đều chỉ hướng Như Ý nghỉ phép khách sạn. Nhân vật chính vì điều tra mẫu thân mất tích chân tướng, giả trang thành du khách mang theo nữ nhi tiến vào trong khách sạn. Nhưng rất nhanh nhân vật chính liền chấn kinh phát hiện, nếu đi vào khách sạn này liền không ai có thể an toàn rời đi. Nếu rời đi cũng chỉ có thể quỷ dị chết đi, mà trong khách sạn cũng phát sinh kinh khủng kinh dị chuyện. Ảnh chụp trong quỷ dị biểu tình, trong gương ác độc hồn phách, nhà vệ sinh trong bồn cầu tái nhợt quỷ trào, đều nhất nhất khiêu chiến lấy nhân vật chính thần kinh. Tại nhân vật chính trải qua các loại kinh khủng chuyện quỷ dị về sau, rốt cục phát hiện này phía sau đầu nguồn, vậy mà toàn bộ là mẫu thân mình gây nên. Phim mới chiếu lên, kính thỉnh chờ mong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.